Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 385, là cũng là tập cuối cùng trong group 371-385. Và sau tập này thì mời anh em sang group 386 nhé. Anh em có nhu cầu thì anh em tiếp tục ủng hộ Tiến Phong ở trên group tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 386. Ở bên trong thành Trì Thủy, ở phố Viên Khốc chuyên bán đồ vật tiên gia, một ông lão mặc trường sa màu xanh đang đi lại ở bên trong. Dung mạo bình thường, khí độ bình thường, giống như là phú ông xuất thân gia đình giàu có. Hai ngón tay cứ vân vê một đồng tiền tuyết hoa, vừa đi vừa ngắm, ngó nghiêng rất nhiều, nhưng mà không mua gì hết. Cũng may phố Viên Khốc vốn có rất nhiều kỳ nhân dị sự, cũng không ai để đến ông lão cao gầy đây. Ông lão đi đến một cửa hàng. Lão trưởng quầy gần đây khá là xuân phong đắc ý, đang nhâm nhi rượu, hai đĩa rau vào đồ nhắm, đậu phộng, muối và đặc sản của thư giản hồ là ngân tư ti. Thấy ông lão mặc áo dài đi vào, lão trưởng quầy còn không thèm nâng mắt lên nhìn một cái. Ông lão có vẻ hơi tiếc, nói, tò mò hỏi: "Trường quầy, người đã bán mô phòng của cự hoàng kiếm rồi sao? Hay bán luôn cả cuộn tranh mỹ nhân rồi sao? Gặp phải kẻ coi tiền như rác à?" Lão trưởng quầy canh giữ cửa hàng tổ truyền này có tính tình kỳ quái, vốn không phải là người biết buôn bán. Nếu là chủ tiệm bình thường gặp vị khách không biết cách nói chuyện như vậy thì phải sớm trợn trắng mắt và đuổi người này đi luôn. Nhưng lão trưởng quầy này thì khác. Lão tràn đầy hứng thú cười nói: "Không hẳn vậy đâu. Cùng là một khách mua, là người xứ khác, biết nhìn hàng, không hẳn coi tiền như rác. Nhưng mà ngàn vàng cũng khó mua đồ hợp ý mà thôi." Ông lão tâm đắc nói: "Không tồi, không tồi. Mặc dù kém xa kinh nghiệm làm ăn của thái già già của ngươi, nhưng mà chí ít cũng được cái may mắn hơn nhiều. Thế mà đã bán được thứ đó đi rồi, ta còn tưởng nó sẽ bị phủi bụi thêm trăm năm nữa chứ." Lão trưởng quầy nhắm mắt nhìn người xa lạ kia, khẩu khí không nhỏ: "Là vì tiên sư đạo chủ nào đó ở thư giản hồ sao? Nhưng mà nếu ta nhớ không nhầm thì đạo chủ mà có chút bản lĩnh thì hiện giờ đều chờ đợi ở trên đảo cùng liễu rồi, đâu có thời gian mà dành tới chỗ ta mà giả làm lão thần tiên." Ông lão buồn bã nói: "Hàng trăm người đang ăn uống đại tiểu tiện ở trên đảo cung liễu, đấy không phải là cái hố phân rồi." Lão trưởng quầy vui vẻ: "Nhưng thần tiên bay tới bay lui đó đâu phải là đám phàm phu tục tử như chúng ta. Đảo cung liễu sẽ không có biến thành nhà xí đâu. Hơn nữa, đảo cung liễu như cái bãi thả mã, đến khi hội minh kết thúc thì sẽ còn ai quan tâm đảo sẽ biến thành cái gì chứ?" Ông lão thở dài: "Vậy mà ta lại rất để ý đấy." Lão trưởng quầy càng ngày càng cảm thấy thú vị, vẫy tay: "Lão ca, đến uống một chén nha." Ông lão lắc đầu nói: "Nó có tốt hơn nước cơm heo là bao, không uống." Lão trưởng quầy cười mắng: "Lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú, không uống thì đạp đồ. Có điều cái tính tình thối này của ngươi rất hợp ý ta. Đồ trong tiệm cứ xem thoải mái đi, nhìn chúng thứ gì ta giảm 1/10 cho ngươi." Ông lão vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Lão đã đi dạo hết con phố Viên Khốc, lâu lắm rồi không có trở lại thư giản hồ. Giờ nơi này đã là cảnh còn, người mất, đâu còn thấy được những gương mặt quen thuộc khi xưa nữa. Ông lão rời khỏi phố Viên Khốc, đi đến một nơi yên tĩnh sâu trong con hẻm của thành Trì Thủy. Sau đó lấy chìa khóa mở cửa viện ra, bên trong là một không gian hoàn toàn khác. Tuy nơi này không có người ở, nhưng mà cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một người phụ trách đến xử lý. Chẳng những vậy, bọn họ còn làm rất cẩn thận và có tâm. Do đó nên bây giờ mới có khung cảnh đình viện yên tĩnh với những hành lang quanh co và khoảng sân sâu ở bên trong không nhiễm bụi trần như vậy. Ông lão đi vào một nhà thủy tạ, đẩy cửa sổ ra. Lão như là thà lắng nghe tiếng suối róc rách chảy xuống khe đá. Tiếng gió mát gợn gợn vút ve qua làn nước. Ước chừng sau nửa canh giờ, có một lão già phúc hậu giàu có vô danh ở đến bên ngoài nhà thủy tạ, không người cung kính hỏi: "Vãn bối Vương Quan Phong của ngõ Bất Đệ,

Bà ta thở phào nhẹ nhõm và gật đầu thật mạnh, rồi tự hỏi: ồ, từ khi nào mà chủ nhân của mình lại trở nên thấu tình đạt lý như vậy nhỉ? Mình xin ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ở group tiếp theo. Sau tập này thì mình sẽ để link group tiếp theo nhé. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ Phong. Chào anh em.